mà trong lòng của cô vẫn bị hung hăng lướt qua một sao. Giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net